Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, Hồng Lư tự quan lại. Giá, thúc vào bụng ngựa, nhỏ ô như rồng nhảy lên, vừa sải bước qua tầng lớp không gian, rơi xuống 5-6 trượng ở ngoài địa phương, bắn lên đầy trời bụi bặm, hi họ ọ, một trận tiếng hí thật dài. Bạch Đề Ô Thổ Vương Sung, hướng tới Hạ Tuyệt Trần mà xuống, đi qua mấy tháng phiêu trường, nhỏ ô thân thể khung xương hiện tại so với trước đây muốn rắn chắc, cường tráng rất nhiều, tuy rằng vẫn không có thành niên, thế nhưng đã không chút nào kém hơn cái khác thành niên ngựa. Thậm chí còn vẫn còn thắng được, tiểu tử thúi, tiếp theo, trại huấn luyện biên giới, một bóng người cao lớn đứng. Tựa hồ đợi rất lâu rồi, nhìn thấy Vương Sung cưỡi ngựa mà tới, cười to đột nhiên ném qua một món đồ tới. Vương Sung nghiêng người sang, đưa tay vừa tiếp xúc với, nắm trong tay, nhưng là một cây to bằng ngón cái ống trúc. Ngoạc kép, tiểu tử thúi, lúc nào gặp phải không giải quyết được vấn đề khó lại mở ra nhìn một chút. Nói không chắc có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Ha ha ha, cảm tạ, huấn luyện viên, Vương Sung giơ lên tay, đem ống trúc thu vào trong lồng ngực, sau đó không ngừng không nghỉ bay lượn mà qua, rất nhanh biến mất ở núi rừng bên trong. Hô, gió thu lạch cạch, thâm sơn một tòa chọc lốc trên sườn núi, mấy đạo nhân ảnh khí tức dâng trào, khí thế phi phàm. Từng cái cưỡi cao đầu đại mã ở trên sườn núi chú đứng thẳng. Mấy người này hai chừng hơn 10 tuổi, nữ có nam có, giơ tay nhấc chân, đều có một loại người bên trong long phượng phi phàm khí thế. Mà ở dưới chân bọn họ, từng đạo bụi gai hóa thành vầng sáng từ dưới vó ngựa chấn động. Khuếch tán mà ra, đem mấy người sấn thác càng ngày càng oai hùng. Chân võ cảnh, mấy người này lại toàn bộ đều là chân võ cảnh cao thủ. Nên đến đi, lâu như vậy rồi, còn không có xuất hiện sao? Để nhiều người chờ như vậy hắn cho là hắn là ai? Côn Ngô trại huấn luyện người chính là một chút thời gian quan niệm đều có. Ngoạc kép, chọc lốc, lộ ra da màu đỏ nâu nham thạch trên sườn núi, chiến mã đánh hát xì. Mấy người xem ra tương đương thiếu kiên nhẫn, hi họ họ, nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận hi họ họ ngựa hí, lúc đầu còn tại khác một vùng thung lũng, nhưng trong nháy mắt, liền một đường hướng về nơi này nhanh chóng mà tới. Các vị, đợi lâu, chiến mã hi họ họ, Vương Sung cưỡi Bạch Đề Ô, từ một lùm cây lá rậm rạp bên trong qua lại mà ra. Một cái bay vọt rơi màu đỏ nâu nham thạch trên sườn núi. Sẽ không có sai, chính là chỗ này. Vương Sung liếc mắt nhìn ba người phía sau. Trên sườn núi cắm vào một mặt cao cao ngọn lửa màu đỏ thắm cờ. Trong lòng nói thầm, Long Uy, Thần Uy, Côn Ngô ba đại trại huấn luyện tổng cộng có ba cái liên hợp thí luyện cố định điểm tập hợp. Căn cứ không giống bất kỳ đẳng cấp. Điểm tập hợp cũng khác biệt. Vương Sung hiện tại vị trí là thuộc về đẳng cấp cao nhất Long Hổ Diễm Quang Kỳ, thuộc về ba đại trại huấn luyện liên hợp thí luyện điểm tập hợp. Vương Sung còn là lần đầu tiên tham gia loại này hành động. Vừa rồi tại trong ngọn núi lạc lối trong chốc lát thời gian, cũng may sớm xuất phát. Về thời gian hẳn là gần như. Mấy người này thật cao tu vi. Ánh mắt từ ngọn lửa màu đỏ thắm trên lá cờ rời đi. Vương Sung rất nhanh sẽ chú ý tới cột cờ trước ba người. Còn có dưới người bọn họ từng vòng ra bên ngoài khuếch tán chân võ cảnh vầng sáng. Vương Sung cũng không biết. Lần này cùng mình phối hợp đồng thời hành động lại toàn bộ đều là chân võ cảnh cao thủ. Xảy ra chuyện gì? Hiện tại mới đến. Để một đám người chờ ngươi. Cái giá quá lớn điểm chứ. Côn Ngô trại huấn luyện người đều là bộ dáng này sao? Quả nhiên xuất thân thấp hèn quả nhiên khác nhau. Ngoạc kép, Vương Sung vừa muốn mở miệng chào hỏi, tự giới thiệu mình một chút. Bên tai liền truyền đến một trận chói tai âm thanh. Ba người đánh giá Vương Dung, đều là sắc mặt khó coi. Vương Dung nở nụ cười, nguyên bản vươn đi ra tay, lại rụt trở về. Rất rõ ràng, trước mắt ba người này coi chính mình là thành côn ta chạy huấn luyện những cái kia quan lại sau. Xác thực, cùng Long Uy, Thần Uy người so ra, Côn Ngô trong trại huấn luyện người xuất thân bối cảnh là kém nhất. Giống Trần Bất Nhượng, chính là rất phổ thông hộ săn bắn con trai. Ở phương diện này, song phương đẳng cấp xác thực không cùng một đẳng cấp. Thật xin lỗi, là ta đến muộn, Vương Dung khẽ mỉm cười. Cũng không tức giận, rất rõ ràng, ba người này ai cũng không có nhận ra mình tới. Xảy ra chuyện gì? Côn Ngô trại huấn luyện làm sao lại phái đến như vậy cái chưa dứt sữa ra hỏa? Ở chính giữa, xem ra giống một cái nào đó hiển hách con cháu thế gia thanh niên trên dưới đánh giá một chút Vương Dung, đột nhiên thật giống chú ý tới cái gì? Mắng lên, lần này cái khác người cũng chú ý tới. Vương Dung tướng nhiều nhất chính là 15-16 tuổi. Không cao hơn 17 tuổi tư thế. Này cùng bọn hắn chênh lệch một đoạn dài, có thể xuất hiện ở nơi này, cơ bản đều là 19 tuổi, hơn 20 tuổi người, cơ bản đều là cùng Vương Chu Nhan, Doãn Hầu một cấp bậc người, bọn họ ở huấn luyện của mình trong doanh trại đều là tương đương có tiếng. Vương Dung cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, xác thực có vẻ phi thường đột ngột, không chỉ như vậy, bên phải quốc gia mặt, lông mày rậm thanh niên còn chú ý tới mặt khác một vài thứ. Làm sao làm, thậm chí ngay cả chân võ cảnh vầng sáng đều không có. Đây không phải muốn kéo chúng ta chân sau sao? Vương Dung niên kỷ nào chỉ là so với bọn họ nhỏ. Liền ngay cả tu vi đều so với bọn họ thấp rất nhiều. Dưới bước chiến mã thậm chí ngay cả chân võ cảnh vầng sáng đều không có. Càng khỏi nói. Con ngựa kia vẫn là một thớt trẻ con linh ngựa. Dạng này đồng bạn, quả thực là kỳ hoa. Với bọn hắn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Điều này làm cho trong lòng mọi người càng phát bất mãn. Thần Uy, Long Uy vốn là cùng Côn Ngô liền không cùng đẳng cấp. Trong lúc này chính là quý tộc cùng bình dân cảm giác. Mà Vương Dung biểu hiện, thì lại càng phát sâu hơn giữa song phương ngăn cách. Hiểu lầm kia là càng lúc càng lớn. Vương Dung trong lòng bật cười. Từ ba người này mặc, Vương Dung cũng khoảng chừng phán đoán ra xuất thân của bọn họ thế gia. Ở trong kinh thành đúng là tương đối hiển hách. Bất quá, chân chính luận bối cảnh, ba người này e sợ không một cái so ra mà vượt hắn. Bất quá, Vương Dung cũng lười giải thích. Này căn bản không phải là phong cách của hắn. Ba vị yên tâm, ta nhất định không biết kéo các ngươi chân sau. Nếu như đụng tới nguy hiểm, các ngươi cũng có thể bỏ lại ta. Vương Dung hơi mỉm cười nói, cũng không nổi giận. Hừ, tốt nhất đừng. Trung ương nhất thanh niên lạnh rên một tiếng, run lên dây thừng cương. Hi họ, nhân mã hợp nhất, từ trên sườn núi bay vọt mà xuống, nhắm phương bắc mà đi. Một thớt. Hai con, ba thớt, cuối cùng Vương Dung cũng ra roi bạch để ô từ trên sườn núi bay vọt mà xuống. Rơi xuống phía sau nhất cô gái trẻ, nhìn thấy Vương Dung thành thạo đến cực điểm bay vọt động tác. Trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên vẻ mặt, nhưng rất nhanh sẽ quay đầu lại. Không hề nói gì, bay vọt mà đi, hai bên cây cối nhanh như chớp, bay lượn mà qua. Ở đây loại phức tạp khu vực, liền cho thấy chiến mã năng lực a, loại kia khắp bầy bụi gai, bụi cây, đá lởm chởm núi đá. Không phải đi qua nghiêm ngặt huấn luyện chiến mã là rất dễ dàng bị thương. Ba người nguyên lai còn tưởng rằng Vương Dung sẽ theo không kịp. Bất quá rất nhanh sẽ phát hiện, Vương Dung tốc độ hoàn toàn có thể đuổi tới bọn họ. Hừ, cũng thật sự có tài. Ba người lạnh rên một tiếng, rất nhanh không tiếp tục để ý Vương Dung, hướng tới bắc đi, đây là... căn bản không vào kinh thành. Vương Sung theo ở phía sau, rất nhanh sẽ phát hiện kỳ lạ. Tuy rằng ở trong rừng cây không thấy được, thế nhưng từ quan sát kỹ, vẫn là có thể phát hiện. Đoàn người hành động quỹ tích đi vòng một cái cự đại hình cung, trực tiếp vòng qua kinh sư. Cũng chính là lần này hành động căn bản sẽ không tiến vào kinh sư. Không biết lần này đến cùng là nhiệm vụ gì? Vương Sung trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hiếu kỳ. Khoảng chừng sau một canh giờ, đoàn người rốt cục xuyên ra rừng cây, bước lên quan đạo, một đường hướng tới bắc nhị hơn 10 cây em. Ở kinh thành hướng tây bắc, một bóng người ăn mặc quan phục, chắp hai tay, mặt âm trầm, đứng ở quan đạo một bên. Sau lưng hắn là mấy tên cung đình cấm quân, Hồng Lư tự người. Vương Sung lông mày nhảy nhảy, ở triều đình sở hữu quan lại bên trong, hắn không muốn gặp nhất chính là Hồng Lư tự người, cũng không phải hắn cùng Hồng Lư tự người có cái gì ân oán, mà là toàn bộ kinh sư người, e sợ phần lớn người đều không thế nào tiếp đãi Hồng Lư tự người. Bởi vì Hồng Lư tự người cực kỳ che chở chư phiên người. Bất luận là Ả Rập, Iraq vẫn là Tây vực các nước, hay hoặc là Ô Tư Tàng, Cao Câu Ly người, chỉ cần cùng chư phiên người phát sinh xung đột, nhất định có Hồng Lư tự người xuất hiện. Hồng Lư tự quan lại nói nhiều nhất câu nói đầu tiên là, chúng ta mênh mông Trung Hoa, là lễ nghi chi bang, phải có dung người độ lượng rộng rãi, chấm ngoặc kép, sở hữu phát sinh xung đột thời điểm, thường thường đều là trung thổ người chịu thiệt. Ở trong kinh thành, liền ngay cả con cháu thế gia đều không thế nào yêu thích Hồng Lư tự người. Thế nhưng một mực Hồng Lư tự lại gánh vác ngoại giao sứ mệnh, quyền lợi rất lớn, hàng năm chư phiên triều kiến thời điểm, đều là do Hồng Lư tự sắp xếp, mà Thánh Hoàng lại rất ít nhúng tay này một khối, trên căn bản là buông xuôi bỏ mặc trạng thái, vì lẽ đó dẫn đến Hồng Lư tự không ngừng phát triển an toàn. Coi như là con cháu thế gia cũng rất ít đi trêu chọc, bằng không bị Hồng Lư tự ở Thánh Hoàng nơi đó tấu lên một bản vạch tội. Hơn nữa ngự sử kết tội, trong nhà ở trong triều đại nhân cũng sẽ tương đương đau đầu. Hồng Lư tự chỉ phụ trách cùng chư phiên chuyện có liên quan đến. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này cùng Tây vực có quan hệ. Vương Sung trong đầu liên tiếp ẩn ẩn đoán được một vài thứ. Phương Bắc Bắc Đình Đô Hộ Phủ hiện nay đang cùng đồ vật đột nhiên Hán Quốc quan hệ căng thẳng, ở vào đối địch trạng thái. Hồng Lư tự người xuất hiện ở đây khẳng định không phải là cùng người đột quyết có quan hệ. Như vậy còn lại cũng rất dễ dàng đoán. Ở sở hữu chư phiên bên trong, Hồng Lư tự quan tâm nhất, để ý nhất chính là Tây vực các nước cùng Ả Rập, Iraq, Thiên Trúc quan hệ. Vừa đến tất nhiên là bởi vì con đường này đường xá xa xôi, so với trung thổ đến đột quyết thảo nguyên khoảng cách xa nhiều lắm. Hơn nữa tràn đầy gian nguy, ở một phương diện khác cũng là bởi vì con đường này đi qua khu vực quá bất ổn định, tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Con đường tơ lụa, Vương Sung trong đầu chợt hiện lên con đường này tên, ở đại đường, hiện tại vẫn không có loại này cách gọi. Bất quá Vương Sung đã đại khái biết nhiệm vụ lần này cùng cái gì tương quan. Tất nhiên Vương Sung là xuất từ bình dân Côn Ngô trại huấn luyện, cái kia chuyện lần này tự nhiên cùng hắn không có quan hệ gì. Cầm đầu tên kia Long Uy trại huấn luyện thanh niên rất nhanh lên trước, cùng tên kia Hồng Lư tự quan lại hoàn thành giao tiếp. Hồng Lư tự quan lại gật gù, lập tức quay đầu nhìn về mọi người. Các ngươi một đường hướng tới Tây, đi cái thứ nhất thu thập điểm. Hết thảy tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi. Ta trước tiên sớm cảnh cáo các ngươi, một khi tham gia hành động, trên đường cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể lui ra. Tất cả nhất định phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, bằng không giống nhau trừng phạt nghiêm khắc. Nói xong lời cuối cùng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc.